Chương 2444, tuyên cáo thiên hạ. Ngày thứ hai, Diệp Hoản Hoản và Tư Dạ Hàn thật sớm đi cục dân chính đem giấy kết hôn cho lĩnh rồi. Lĩnh chứng xong sau, Diệp Hoản Hoản làm chuyện làm thứ nhất là tuyên cáo thiên hạ. Bảo bảo, mau tới đây cùng ta chụp một bức chụp ảnh chung. Diệp Hoản Hoản kéo lấy Tư Dạ Hàn, mượn cục dân chính vui mừng màu đỏ thâm bối cảnh, chụp một tấm chụp chung. Sau đó, Diệp Hoản Hoản mở ra vòng bằng hữu của mình, đem hai người giấy kết hôn chụp một tấm ảnh chụp, cộng thêm hai người chụp chung, cùng nhau phát đi lên. Sau đó xứng một câu nói ta đi qua rất nhiều nơi, xem rất nhiều phong cảnh, có thế sơn hà biển rộng, phồn hoa như gấm, đều không bằng ngươi chờ coi. Diệp Hoản Hoản dùng chính là đại danh, phía trên tăng thêm rất nhiều người, hoa quốc người của Độc Lập Châu đều ở phía trên. Điều này động tĩnh mới vừa phát ra tới, mà cờ kê là hoa quốc bên này vẫn là Độc Lập Châu bên kia, cơ hồ là chỉnh vòng bằng hữu đều vỡ tổ. Cung Húc không hổ là bát quái tiểu vương tử, thành công trở thành thứ nhất nhắn lại. Bởi vì quá mức kích động mà không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, vì vậy liên tiếp phát vô số dấu chấm than. Sau đó, Cung Húc ngay lập tức đem Diệp Hoản Hoản vòng bằng hữu điều này ảnh chụp màn hình động cho phát đến bên trong gờ giúp hẹ chặt công ty. Cung Húc, mẹ nó ai tới nói cho ta biết cái này tình huống gì A Diệp ca ca ta lại có thể kết hôn rồi. Cung Húc những lời này cùng vòng bằng hữu ảnh chụp màn hình thành công đem người lặn trong gờ giúp tất cả đều nổ đi ra. Lạc thần, Phí Dương, ta đi, cái quỷ gì, Cung Húc ngươi cái nào làm cho đồ. Đây là P chứ Cung Húc tờ cái giám A Diệp ca ca vòng bằng hữu mới vừa phát, chính ngươi đi xem Phí Dương, ta đã trở về là thực sự đấy Giang Yên Nhiên, và Hoản Hoản cùng Tư Tổng lĩnh chứng nữ A chúc mừng A Hàn Tiện Vũ, Diệp Bạch xác định vị trí là đế đô, nàng trở về lúc nào Cung Húc, ta muốn tự bế rồi Diệp ca ca là trở về lúc nào ta lại có thể đều hoàn toàn không biết liền Diệp ca ca kết hôn đều là từ vòng bằng. Hữu biết. Ta quả nhiên đã không phải là Diệp ca ca yêu nhất tiểu bảo bối rồi lạc thần, ngươi chừng nào thì là qua Cung Húc, đệ lạc thần ngươi có phải hay không muốn đánh nhau cái này đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn cùng ta lục đục, Diệp ca ca đều bị cướp đi hoa hoa hoa thấy trong đám sôi sùng sục, Diệp Mộ Phàm cuối cùng là lững thững tới chậm mà xuất hiện rồi. Diệp Mộ Phàm, các ngươi tỉnh táo một chút Cung Húc, cái này làm cho ta làm sao tỉnh táo ta nói Diệp Tổng, ngươi cũng quá đáng rồi. Ngươi khẳng định đã sớm biết rồi đi, tại sao không còn sớm nói cho chúng ta biết Phí Dương phụ họa, đúng vậy A Diệp Tổng, cái này có thế thì ngươi sai rồi rồi hại cho chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị mà ăn như vậy miệng đầy thức ăn cho chó một chút chuẩn bị cũng không có Diệp Mộ Phàm, cười lạnh cực phẩm dê bao biểu tình ha ha, các ngươi ăn chút thức ăn cho chó. Như vậy mà thôi, chuyện rất lớn sao bởi vì hôm nay là sinh nhật của Tư Dạ Hàn, tối hôm qua rạng sáng 12 giờ. Nàng nhất định phải cho nam nhân nàng chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ, lại sai sử ta lái xe đưa nàng xuyên Việt hơn nửa cái đế đô, lại là trộm sổ hộ khẩu, lại là cả thành tìm pháo hoa, song ta còn muốn hơn nửa đêm đỡ lấy gió rét ở ven hồ giúp nàng bắn pháo hoa chế tạo lãng mạn, làm sao, các ngươi chẳng qua chỉ là nhìn thấy một cái vòng bằng hữu mà thôi, rất ủy khuất sao à Cung Húc, khục, khục, gì đó thảm còn giống như là Diệp Tổng ngài tương đối thảm Ha Phi Dương. 10.086, Diệp Tổng tương đối thảm Giang Yên Nhiên, Mộ Phàm ca ngươi chịu khổ nếu như bọn họ chẳng qua là bị vãi một mặt thức ăn cho chó, cái kia Diệp Mộ Phàm đại khái chính là trực tiếp ngồi ở trên núi thức ăn cho chó.